Thế giới tiên hiệp, chương 588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân trắng bạc, lập lòe vầng sáng, xem ra kim loại cảm giác cực cường. Có một loại đặc thù vẻ đẹp, nắm tại trong lòng bàn tay. Một trận lạnh lẽo, kiếm huynh, này con màu bạc tên dài là cấp bậc gì bảo vật? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi, mặc dù coi như bất phàm. Hơn nữa mơ hồ tựa hồ có linh tính. Thế nhưng Diệp Vân cũng không thể đủ cảm nhận được tên dài bên trong có sức mạnh bàng bạc. Kiếm đạo lão tổ ngữ điệu kích động. Tiểu tử ngươi có thể từng nghe qua xạ nhật thần cung? Diệp Vân trả lời. Tự nhiên không có. Đại nhật huy hoàng. Dám dùng xạ nhật đến mệnh danh. Này cung hẳn rất lợi hại không? Chẳng lẽ là cực phẩm tiên khí? Kiếm đạo lão tổ hừ một tiếng, nói, không sai, chính là cực phẩm tiên khí, hơn nữa còn là trưởng thành hình cực phẩm tiên khí. Diệp Vân chân mày cau lại, nói đúng là, chỉ cần có thiên tài địa bảo, dựa vào thần thông thủ pháp liền có thể để tiên khí thăng cấp. Kiếm đạo lão tổ trong tiếng nói mang theo một tia đắc ý sắc, nói, đã là như thế. Mà nhánh màu bạc trắng tên dài chính là xạ nhật thần cung một phần. Tên là Vẫn Tinh Tiễn. Diệp Vân trong mắt tinh mang né qua. Vẫn Tinh Tiễn, tên như ý nghĩa chính là một mũi tên bắn ra. Ngôi sao ngã xuống, chớ nhìn trong bầu trời đêm ngôi sao kia lấp lóe, tựa hồ cực kỳ nhỏ bé, kỳ thực rất lớn, chỉ là bởi vì khoảng cách cực xa, không thể đạt tới đến, cho nên mới phải nhìn như vậy nhỏ bé. Một mũi tên bắn ra, ngôi sao ngã xuống, tuy rằng cực kỳ khuếch đại, thế nhưng cũng có thể nói rõ chi này màu trắng bạc tên dài uy lực. Cái kia xạ nhật thần cung ở nơi nào? Diệp Vân có chút hưng phấn. Nếu là thật có như vậy uy lực, tìm tới xạ nhật thần cung, một mũi tên bắn ra, ai có thể chống đối? Người đem thần niệm mau thả, không nên ngăn cản Vẫn Tinh Tiễn cùng ta giao lưu. Kiếm đạo lão tổ không hề trả lời, chỉ là nhẹ giọng nói. Diệp Vân ngẩn ra, này Vẫn Tinh Tiễn vẫn có thể cùng ngươi giao lưu. Chẳng lẽ tiễn bên trong thật sự có khí linh tồn tại? Không phải khí linh, này Vẫn Tinh Tiễn bên trong có ta một phần nhỏ thần hồn lực lượng. Kiếm đạo lão tổ ngữ điệu trở nên B713O không ép nghiêm nghị. Lại mang vẻ kích động. Thần hồn, Diệp Vân ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ rõ ràng kiếm đạo lão tổ nói tới thần hồn bị ăn chia 3 phần. Một phần bị Diệp Vân phát hiện. Mặt khác 2 phần một chỗ là ở Đại Tần Đế Quốc trong Hoàng Cung. Mặt khác một chỗ hay là ở một cái nào đó bí tàng trong đó. Chẳng lẽ chính là cái này bí tàng? Không sai, chính là ta thần hồn. Chỉ là này thần hồn cực kỳ nhỏ yếu. Căn bản không phải ta 1/3. Không biết tên này thánh nhân thi triển thần thông nào. Đem ta cái kia vốn cũng không toàn bộ thần hồn lần thứ 2 phân cách. Một phần trong đó cư nhiên trở thành Vẫn Tinh Tiễn khí linh. Kiếm đạo lão tổ trầm giọng nói rằng. Vậy ngươi bây giờ có thể đem này một tia thần hồn thu hồi sao? Diệp Vân quan tâm hỏi. Nếu là đem Vẫn Tinh Tiễn trong thần hồn thu lấy, tất nhiên sẽ để kiếm đạo lão tổ ký ức khôi phục một ít. Hay là đối với cái này mảnh bí tàng có một ít trợ giúp? Đương nhiên có thể. Này thần hồn vốn là từ trên người ta phân chia ra đi. Giờ khắc này trở về chính là nước chảy thành sông. Dễ như ăn bánh, kiếm đạo lão tổ trầm giọng nói. Hắn thần hồn ở Diệp Vân sâu trong linh hồn. Thôi thúc thần niệm, tiếp dẫn Vẫn Tinh Tiễn trong thần hồn. Diệp Vân chỉ cảm thấy một luồng khí tức vô hình từ trong lòng bàn tay xuyên vào thân thể. Cấp tốc xẹt qua cánh tay lồng ngực, rơi vào sâu trong linh hồn. Kiếm đạo lão tổ bỗng nhiên phát sinh ô ô tiếng vang. Lập tức bắt đầu cười ha hả, mặc dù không toàn bộ, nhưng cũng coi như là trở về một ít. Kiếm đạo lão tổ cực kỳ hưng phấn, Hắn thần hồn bị yêu tộc đại năng cháy rực phân cách thành ba phần phong ấn gần ngàn năm. Rốt cuộc tìm được một tia. Tuy rằng khoảng cách hoàn toàn phục hồi như cũ còn xa xa khó vời. Thế nhưng tóm lại là khôi phục một ít. Người trước tìm một hồi tầng thứ tư đường nối. Ta muốn cùng này sợi thần hồn dung hợp. Cần phải hao phí một ít thời gian. Diệp Vân gật gật đầu. Liền không hỏi nữa lời. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Vào thời khắc này, hắn phát hiện băng phòng đổ nát chỗ. Xuất hiện một đạo băng quang. Băng quang toàn chuyển bất định. Tựa hồ có vòng xoáy sinh thành. Ẩm. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân nghe được phía sau cái kia trăm nghìn vạn đạo tia sáng đan dệt mà thành không gian trận pháp trong giây lát truyền đến tiếng nổ mạnh. Diệp Vân bỗng nhiên quay đầu lại. Nhưng nhìn thấy này trăm nghìn vạn đạo tia sáng đan vào trận pháp lấp lóe không yên. Mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu. Làm sao có khả năng? Trận pháp này cường đại như thế. Chính là bằng vào ta đối với không gian pháp tắc lý giải cũng không có thể dễ dàng tìm tới thông đạo rời đi. Ai có thể đưa nó phá vỡ? Diệp Vân hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Này tòa không gian trận pháp mạnh mẽ đến đâu hắn chính là cực kỳ rõ ràng. Giờ khắc này lại sẽ đổ nát. Diệp Vân hít sâu một cái. Trong lòng đột nhiên nhớ tới cái kia đám xông vào phù đồ băng tháp kim đan cảnh đệ tử. Bất quá, cái kia hai mươi mấy kim đan cảnh đệ tử căn bản không có thể phá giải tòa trận pháp này. Nếu là thật có người có thể phá giải, cái kia nhất định là nguyên anh cảnh cường giả xuất hiện. Diệp Vân giờ khắc này tu vi bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến kim đan cảnh ba tầng. Bất quá nếu là đối mặt nguyên anh cảnh 5 tầng lão tổ. Nhưng vẫn là không có chút nào cơ hội thắng. Không được, nếu là thật tới là nguyên anh cảnh 5 tầng lão tổ. Ta liền là muốn chạy trốn cũng khó khăn. Diệp Vân hít sâu một cái. Ánh mắt rơi vào vậy không đoạn xoay tròn băng quang. Chỉ là thời gian trong chớp mắt. Băng quang đã hình thành một cơn lốc xoáy. Bất quá nhưng không có bất kỳ sức hút. Chính là dựa vào là rất gần cũng sẽ không có bất kỳ dẫn dắt. Diệp Vân nhìn này cao cỡ một người băng quang vòng xoáy. Khẽ nhíu mày. Sau đó nhấc chân bước vào. Hắn nếu là tính toán không tệ. Này băng quang vòng xoáy chính là đi tới tầng thứ tư đường nối. Xem ra, này tầng thứ tư đường nối chính là cần đem băng phòng đập vỡ tan. Mới có thể xuất hiện này băng quang vòng xoáy. Diệp Vân cũng không biết vì sao hắn nhẹ nhàng một chưởng là có thể đem này cứng rắn vô cùng băng phòng đập vỡ tan. Bất quá may là nát. Bằng không làm sao có thể đủ phát hiện vẫn tinh tiễn cùng này băng quang vòng xoáy. Diệp Vân nhấc chân bước vào. Chỉ cảm thấy bốn phía băng quang lấp lóe. Hàn ý so với trước bất kỳ một tầng đến đều phải nồng nặc gấp 10 lần. Giá rét thấu xương xuyên vào bên trong cơ thể. Hầu như đóng băng cốt tủy. Nếu không là Diệp Vân đã sớm chuẩn bị. Đồng thời đối với hệ băng, pháp tắc tìm hiểu cực sâu. Chỉ là này hàn ý đều không thể chống đối. Dù cho hắn giờ khắc này tu vi tấn thăng đến kim đan cảnh 2 tầng đỉnh cao. Đồng thời thân thể lại có thêm đột phá dưới tình huống. Thiếu chút nữa cũng bị băng phong. Diệp Vân lúc này mới hiểu được tại sao Lăng Thiên Vũ trước khi rời đi từng nói. Lấy Diệp Vân tu vi, gần như có thể đi tới tầng thứ tư. Tầng thứ tư lối vào liền kinh khủng như vậy. Tầng thứ năm có thể tưởng tượng được. Diệp Vân chỉ cảm thấy trước mắt băng quang lấp lóe, hàn ý bao phủ thân thể. Lập tức đột nhiên biến sáng. Một tòa băng sơn xuất hiện ở trước mắt. Băng sơn. Đúng là một tòa băng sơn. Diệp Vân trên mặt tất cả đều là khiếp sợ. Hắn thấy được một tòa ước chừng mấy trăm trượng cao băng sơn. Lớn vô cùng, toàn thân óng ánh, lập lòe băng quang, vô tận hàn ý phả vào mặt. Trực tiếp sẽ có chút khiếp sợ Diệp Vân cho đóng băng. Diệp Vân toàn tức phục hồi tinh thần lại. Hơi chấn động một cái. Bông tiết toàn bộ vỡ vụn, rơi đầy đất. lại là một tòa băng sơn. Đồng thời ta vẫn không cảm giác được không gian trận pháp tồn tại. Thủ đoạn như vậy thật là kinh người. Làm người khó có thể tưởng tượng. Diệp Vân nhìn tòa băng sơn này. Trong mắt tất cả đều là chấn động. Hắn đưa mắt nhìn tới. Nhìn thấy băng sơn chi đỉnh. Một đạo hào quang màu đỏ tươi lấp lóe. Như một chiếc màu đỏ ngọn đèn nhỏ. Xem ra, này tầng thứ tư bảo vật chính là hào quang màu đỏ kia. Diệp Vân khẽ nhíu mày. Tu vi vận chuyển, chống cự lại bốn phương tám hướng dùng để băng hàn. Hắn đã đem tu vi thi triển ra khoảng 7/10. Dù vậy, cũng chỉ là vừa vặn có thể chống đối này đập vào mặt băng hàn. Diệp Vân nơi ở khoảng cách băng sơn còn có mấy trăm trượng khoảng cách. Nơi này băng hàn đã không thể chịu đựng. Như vậy băng sơn chỗ sâu lạnh giá lại sẽ là như thế nào đây? Diệp Vân trong lòng mặc dù có chút khiếp sợ, thế nhưng là không có chút nào kinh sợ. Trái lại hắn nóng lòng muốn thử. Trong mắt hưng phấn lấp lóe. Hắn biết rõ càng là gian nan. Như vậy băng trên núi bảo vật liền càng là quý giá. Diệp Vân nhìn cái kia băng sơn. Thân hình lấp lóe. Bước nhanh đi. Đúng như dự đoán. Như hắn dự liệu giống như. Càng đến gần băng sơn. Băng hàn tâm ý liền càng ngày càng nồng nặc. Diệp Vân không ngừng tăng cao tu vi chống lại băng hàn. Chờ đến hắn đứng ở băng dưới chân núi. Hầu như vận chuyển 9/10 tu vi để ngăn cản hàn ý. Giờ khắc này nếu là gặp gỡ kim đan cảnh 6 trọng đệ tử. Liền chỉ có một thành chân khí có thể chiến đấu. Tất nhiên không phải là đối thủ. Diệp Vân ngưỡng đầu nhìn lại. Băng sơn chót vót, vách núi bóng loáng như gương. Căn bản không có leo lên địa phương. Hắn thử muốn bay vọt lên. Thế nhưng không khí tựa hồ cũng bị đóng băng giống như vậy. Chỉ là nhảy lên hơn 10 trượng liền lại không cách nào bay lượn. Thẳng thẳng rơi xuống. Nơi đây chẳng những có nồng nặc đến hầu như hóa lỏng băng hàn tâm ý. Càng có không nhìn thấy sờ không được không gian trận pháp gia trì. Làm cho không người nào có thể phi hành. Diệp Vân ngược lại cũng không gấp. Hắn dọc theo băng sơn chuyển động. Sau một nén nhang, hắn thấy được ở băng sơn lui về sau một chỗ. Có một cái dịch thấu trong suốt hàn băng bậc thang uốn lượn mà lên. Đi về băng sơn chi đỉnh. Xem ra, chỉ có thể đi hàn băng bậc thang mới có thể leo đến đỉnh. Diệp Vân cũng không do dự. Hắn biết phía sau có lẽ có nguyên anh cảnh 5 tầng lão tổ truy kích. Nếu là có trì hoãn, một khi bị đuổi tới, vậy thì phiền phức lớn rồi. Mấy trăm trượng cao băng sơn không biết có bao nhiêu bậc thang. Diệp Vân chậm rãi mà lên. Băng hàn tâm ý ở đây bỗng nhiên cải biến dáng dấp. Nguyên bản cái kia chút băng hàn tâm ý đột nhiên thực chất hoa. Hóa thành từng đạo băng châm từ ngày mà đến. Lít nha lít nhít, không thể né tránh. Diệp Vân khẽ nhíu mày. Bàn tay phải bỗng nhiên đẩy mờ. Tương tự là một luồng băng hàn tâm ý từ hắn lòng bàn tay phun ra. Chặn ở trước người, băng châm xèo xèo xèo bắn thẳng tới. Đánh vào Diệp Vân băng hàn phòng ngự trên. Đinh đương vang vọng, những băng này châm tuy rằng uy lực không mạnh. Thế nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Cơ hồ là cuồn cuộn không ngừng. Kéo dài không dứt. Như quang là như thế. Như vậy Diệp Vân còn có lòng tin có thể đi tới trên đỉnh ngọn núi. Nếu như băng châm uy lực tăng cường gấp đôi. Như vậy hắn liền một chút lòng tin cũng không có. Xem ra tầng thứ tư băng sơn chi bảo. Nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt được. Diệp Vân hít sâu một cái. Tăng nhanh tốc độ. Trong hai tay hắn đồng dạng băng quang lấp lóe. Đưa hắn hộ tống ở trong đó. Nhanh chóng leo. Chỉ trong chốc lát, Diệp Vân liền tới đến nơi giữa sườn núi. Đầy trời băng châm đột nhiên hơi thu lại. Tiêu tan hết sạch. Tựa hồ xưa nay đều chưa từng xuất hiện. Diệp Vân khẽ nhíu mày. Cũng không dám dễ dàng đi phía trước. Này băng châm lan tràn đến giữa sườn núi bỗng nhiên tiêu tan không gặp. Tất nhiên là có càng cường đại hơn công kích chờ hắn. Nếu là tùy tiện tiến lên, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Diệp Vân từng bước một tiến về phía trước, ước chừng đi rồi hơn 30 bậc thang, chợt thấy một chỗ bình đài, óng ánh trong suốt, trơn bóng như ngọc, lại là một tòa đường kính không tới 10 trượng bông tuyết bình đài. Chẳng lẽ là tạo điều kiện cho ngươi nghỉ ngơi? Cái này ý nghĩ chỉ là ở Diệp Vân trong lòng chớp mắt né qua, lập tức liền bị ném ra. Đến, lên 9 tầng mây, bình đài này làm sao có khả năng sẽ cho ngươi dùng để nghỉ ngơi? Tất nhiên là có những biến hóa khác chờ ngươi. Diệp Vân hít sâu một cái, tăng cao cảnh giác, cũng sẽ không có chút nào thả lỏng. Hắn bước ra một bước, rơi vào bông tuyết trên bình đài. Trong giây lát, lại nghe được mấy đạo tiếng rít phá không mà đến. Ở trên không bên trong rung động đùng đùng. Diệp Vân đột nhiên nghiêng người, nhưng nhìn thấy một cái bóng rơi thẳng mà xuống, đập ầm ầm ở bông tuyết trên bình đài. Đúng là này bông tuyết bình đài không có chút nào phá nát. Thậm chí ngay cả một tia băng cặn bã cũng không có tung tóe đi ra. Một đầu hàn băng điêu khắc thành yêu thú, lại là đầu rồng mình sư tử. Trên lưng hai cái bông tuyết cánh vai trương mở, ước chừng có dài 2 trượng. Diệp Vân trong lòng dâng lên một luồng khó có thể ngăn cản cảm giác nguy hiểm. Trước mắt này đầu bông tuyết yêu thú tuyệt đối không phải điêu khắc, mà là một con vật còn sống. Trên người tản mát ra khí thế che ngợp bầu trời, như núi như đảo. Bông tuyết yêu thú đầu hơi nhất truyền, cặp kia hàn băng điêu khắc trong con ngươi một đạo hàn quang né qua, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Vân. Diệp Vân cũng không lui lại nửa bước. Đối mặt này loại yêu thú, ngươi muốn chạy là không có khả năng. Huống hồ ở đây trong núi băng, lại có thể chạy đi nơi đâu? Nếu chạy không thoát, vậy thì một trận chiến đi. Diệp Vân trong mắt tinh mang né qua, khí thế của cả người đột nhiên trở nên bất đồng. Ở đây bông tuyết trên bình đài cũng không có băng châm tập kích. Hắn một thân tu vi có thể toàn bộ phóng thích ra. Màu tím quang ảnh né qua, tử ảnh kiếm thình lình xuất hiện. Bất quá lần này nhưng không có lôi đình từng trận, tia điện lóng lánh, mà là từng đạo băng hàn tâm ý từ tử ảnh kiếm trên tản mát ra. Không thể so với này trong núi băng hàn ý tới kém hơn nửa phần. Bông tuyết yêu thú tựa hồ cảm nhận được Diệp Vân trên người tản mát ra băng hàn tâm ý. Tựa hồ có hơi kinh ngạc, bông tuyết điêu khắc con mắt lại chớp chớp. Sau đó trong miệng phát sinh rít lên một tiếng. Giống, trong chớp mắt, bông tuyết yêu thú trên lưng hai cái cánh vai đột nhiên dựng thẳng lên. Hợp hai thành một, hóa thành một chuôi to lớn băng đao, thoát ly thân thể của nó, hướng về Diệp Vân thẳng chém mà tới. Bông tuyết yêu thú không dư thừa chút nào động tác, trực tiếp ra tay, muốn đem ngoại lai này giả chém giết tại chỗ. Diệp Vân con ngươi co rụt lại, hắn có thể đủ cảm nhận được cánh vai biến thành băng đao cường đại đến mức nào. Một đao này bên trong ẩn sức mạnh đã vượt qua kim đan cảnh đỉnh cao có thể thừa nhận được phạm trù. Nếu là tu vi của hắn không có ở trong tầng thứ hai đột phá, căn bản không chống đỡ được. Bất quá, hắn giờ phút này nhưng không úy kỵ tí nào, thân hình cấp xạ mà lên. Trong tay tử ảnh kiếm thình lình chém ra, băng quang như trụ, phong ấn ngàn dặm. Chiêu kiếm này bên trong ẩn chứa Diệp Vân hơn phân nửa băng linh khí, hướng về to lớn kia băng đao chém tới. Ẩm, hai đạo công kích ở trên không bên trong mạnh mẽ chạm vào nhau, bỗng nhiên nổ tung. Diệp Vân chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, thân hình không nhịn được lui 2 bước. Sau đó một chưởng đánh ra, đem trước mắt băng sương mù đánh tan. Hắn nhìn thấy to lớn kia băng đao cũng bay trở về. Ở trên không bên trong đùng một hồi, lần thứ hai hóa thành 2 cái cánh vai. Rơi vào bông tuyết yêu thú trên lưng. Bông tuyết yêu thú lạnh lùng nhìn hắn, tựa hồ không có nghĩ đến người này loại tu sĩ lại có thể chống lại nó một đòn. Chỉ thấy nó hơi ngồi xổm xuống, trong tròng mắt băng quang lấp lóe, Lập tức yêu thú miệng rộng trương mở. Một đạo xanh thẳm băng trụ bắn thẳng đến ra. Nhằm phía Diệp Vân. Này đạo xanh thẳm băng trụ bên trong ẩn sức mạnh so với hai cánh biến thành băng đao đến. Ít nhất tăng lên mấy lần. Đừng nói là kim đan cảnh tu sĩ. Chính là nguyên anh cảnh lão tổ muốn tiếp được đạo này băng trụ. Cũng là thiên nan vạn nan. Trừ phi tu vi của ngươi đột phá đến rồi nguyên anh cảnh 5 tầng. Lĩnh ngộ thiên đạo ban đầu ý, đây chính là thánh nhân thủ đoạn. Địa tiên thần thông, chỉ là một đầu bông tiết yêu thú. Liền đủ để quét ngang nguyên anh cảnh 5 tầng trở xuống cường giả. Xanh thẳm băng trụ, sông thẳng mà tới, cách trương.